Chương 2180 tối cường thăng cấp hệ thống. Hơn 9,900 ức thương tổn. Điên cuồng, xưa nay chưa từng có điên cuồng, không muốn sống điên cuồng, huynh đệ chết rồi, đòi mạng cần gì dùng, nữ nhân chết rồi, đòi mạng cần gì dùng, người thân chết rồi, đòi mạng cần gì dùng, nếu như. Viễn cổ truyền thừa sức mạnh, Long Quang tu luyện thế giới để hắn trở thành thiên sát cô tinh, nhất định cả đời cô độc cuối đời, bên người không có một người có thể có kết quả tốt, không bằng chết đi. Từ Thiên Vũ Đại Lục đến hiện tại, bên cạnh hắn huynh đệ cũng được, người nhà cũng được, hắn yêu thích nữ hài cũng tốt, không có một cái có kết quả tốt, đều là bởi vì hắn mà chết thảm. Hiện tại Bát Đại Kim Cương dời đi trên người hắn hồn huyết phản phệ, bọn họ 8 người số mệnh nếu như là bảo vệ hắn mà chết, này Long Phi cũng không muốn một mình sống sót, vì lẽ đó, hắn phát điên, lần này phát điên không lên vừa nãy như vậy nổi khùng. Long Phi cực kỳ bình tĩnh, 10 giọt hồn huyết sát không xong ngươi, vậy thì 100 nhỏ, 1000 nhỏ, 10000 nhỏ. Đem trong cơ thể mình hết thảy có thể chuyển hóa thành hồn huyết sức mạnh toàn bộ thả ra ngoài, đến nỗi hậu quả, không phải là chết sao, chết, còn có thể chết ra những khác trò gian tới sao. Ngược lại hắn từ quay thất diệu huyết lao, thất diệu huyết nguyệt. Cướp độ kiếp thất bại, hắn liền biết mình không sống nổi, đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng, chơi liền chơi lớn điểm, khắp toàn thân từ trên xuống dưới hồn vết máu ghi nhớ, líp nha líp nhít, Long Phi bóng mờ trên thân thể liền dường như đầy người hình xăm như thế. Mỗi một đạo hồn vết máu ghi nhớ đều lập lòe ra tia sáng chói mắt, sức mạnh không thể tin được, hắn bóng mờ không chịu nổi sức mạnh. Sức mạnh khí tức đem 100000 vị diện nghiền ép không thể động đậy, đem 100000 vị diện ở ngoài ngoại vực, thậm chí là hồng mông bên trong đại thế giới vô số vị diện đều đang rung rẩy, hơn nữa chưởng khống hồng mông đại thế giới thiên tộc cũng đang rung động, thiên cung chấn động kịch liệt, để sức mạnh thật lớn. Hạ giới phát sinh chuyện gì? Huyền đế khép kín mấy trăm năm hai mắt hơi mở. Nhẹ nhàng một câu, chấn động thiên cung cũng trong nháy mắt ổn định, một tên ông lão mặc áo trắng quỳ trên mặt đất, nói, hiện nay vẫn còn không rõ, bất quá đệ tử đã phái người đi thăm dò. Huyền đế hai mắt lại là hơi hợp lại, nói, vì viễn cổ truyền thừa sức mạnh hồn huyết phóng thích, chỉ là, này chủng hồn huyết phóng thích hẳn là tự bạo. Không cần tra xét. Ngược lại cũng là một lần chết, này nói truyền thừa hẳn là cũng sẽ biến mất. Nói xong, Huyền đế hai mắt lại là hợp lại, như vậy ông lão mặc áo trắng nói, nghe đệ tử tuân mệnh. Mỗi người cũng kỳ quái, đến tột cùng là cái gì hình dáng sức mạnh có thể làm cho vô số vị diện run rẩy, liền ngay cả hồng mông bên trong đại thế giới vị diện đều lan đến gần, người khác không rõ ràng, thế nhưng chưởng khống viễn cổ truyền thừa sức mạnh thiên tộc bọn họ nhưng rất rõ ràng, hồn huyết sức mạnh hơn nữa là hơn 1000, hơn vạn nói hồn huyết sức mạnh phóng thích, kết cục như vậy chỉ có một cái, chết, không ai có thể chịu nổi này chủng hồn huyết phản phệ. Không có ai, lúc này một tên áo tang ông lão đi tới, bấm chỉ nhẹ nhàng tính toán, khẽ nói, kề chỗ đó có chúng ta thiên tộc huyết thống đệ tử. Ông lão mặc áo trắng ánh mắt nhất động, nói, vì vừa là thiên tộc huyết thống đệ tử, vậy cho dù ở mạnh mẽ hồn huyết sức mạnh bạo phát cũng không thể chết được. Áo tang ông lão nói, kề ta rõ ràng. Xoay người biến mất kỳ âm. Long Phi trên người một đạo kịch liệt tiếng nổ vang rền trong nháy mắt. Người thanh niên trẻ trực tiếp bị nghiền ép quỳ xuống, bị này một đạo tiếng nổ vang rền cho nghiền ép ở, quỳ trên mặt đất hoàn toàn không thể động đậy, thế nhưng, trên đỉnh đầu hắn như trước không có bay lên bất cứ thương tổn gì con số, vẫn là cùng vừa nãy như thế, không cách nào tạo thành HP giảm thiểu thương tổn, HP bất biến, hắn sẽ không phải chết. Coi như nghiền ép lợi hại đến đâu cũng giống như vậy, đây là cứng thương, cũng là hệ thống cứng thương, người thanh niên trẻ đầu lâu đều bị nghiền ép hạ thấp xuống đài không đứng lên, yết hầu khàn khàn. Nổi nóng nói, Long Phi, ngươi căn bản không giết chết được ta, coi như mạnh hơn hồn huyết sức mạnh cũng không giết chết ta, hiểu chưa? Chúng ta thiên tộc, cao cao tại thượng, ở lần này chờ thế giới ta chính là bất tử tồn tại. Long Phi thân thể khổng lồ hơi động, từ thiên vung góc đánh xuống đi, trên người thiêu đốt màu đỏ hỏa diễm, bầu trời chìm xuống, lại chìm vỡ tan, ở thân thể của hắn bên dưới tranh bá chiến trường lục địa điên cuồng nứt toát, một khối lớn nứt toát lên. Liền dường như thế giới tận thế, giết không chết. Lão tử liền không tin giết không chết ngươi. Long Phi gào thét, phía trên thế giới này không có tuyệt đối bất tử, 100000 vị diện chủ thần lợi hại không, người thống trị hắn cũng như thế sợ chết, thiên tộc thì lại làm sao, đừng nói là nắm giữ thiên tộc huyết thống đệ tử, coi như là thiên tộc người mạnh nhất huyền đế cũng như thế sẽ chết, không có ai bất tử. Long Phi không tin cái gọi là bất tử, hắn liền tin tưởng sức mạnh, cái gọi là bất tử chỉ là sức mạnh của hắn còn chưa đủ mạnh mà thôi. Lại như là một đạo phòng ngự, ngươi sức mạnh không cách nào phá phòng, vậy thì là bất tử, 10 giọt hồn huyết sức mạnh không đủ, vạn giọt hồn huyết sức mạnh đây, nhìn một đoàn kịch liệt cực kỳ hỏa diễm nghiền ép hạ xuống, người thanh niên trẻ yết hầu phát càng, tâm thần rung, thân thể không ngừng run rẩy, hắn trong lòng không chắc chắn, thiên tộc huyết thống, chí cao vô thượng ở loại này hạ giới chính là bất tử tồn tại, nhưng là, Long Phi sức mạnh bùng lên thật đáng sợ, người thanh niên trẻ nặng nề quát, kìa, âm. Tứ hải bát hoang kịch liệt nổ vang, trong hư không không ít tử vong tinh cầu vị diện không có bất kỳ pháp tắc bảo vệ, trực tiếp nứt toát hóa thành tro tàn, 100.000 vị diện cũng đang nhanh chóng nứt toát, mà cú đấm này, Long Phi trực tiếp đánh vào người thanh niên trẻ mi tâm đạo kia viễn cổ truyền thừa dấu ấn trên, lực lượng này phiên thi ngã xuống đất, không gì sánh kịp, người thanh niên trẻ thân thể trực tiếp bị oanh vào tranh bá chiến trường địa tâm bên trong, trên mi tâm mảnh thú viễn cổ dấu ấn phát ra tiếng kêu thảm thanh âm. Dấu ấn vỡ vụn, người thanh niên trẻ cũng đồng dạng phát sinh tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt thanh âm, đồng thời, trên đỉnh đầu bay lên một con số, một cái đỏ tươi con số, hệ 99999999999 gây hơn 9.900 ức thương tổn, người thanh niên trẻ trên đỉnh đầu rảnh máu trong nháy mắt thấy đáy, chỉ còn dư lại cuối cùng một giọt máu, 1.000 tỷ lượng máu. Khủng bố đến không thể nào tưởng tượng được, chưa từng có gặp được nhiều như vậy heo bốt, đây chính là cái gọi là thiên. Tộc bốt, không đúng. Hắn chỉ là nắm giữ thiên tộc huyết thống một cái đệ tử mà thôi, một cái bình thường không thể ở bình thường đệ tử, nhưng nắm giữ 1.000 tỷ lượng máu, thật đáng sợ, này thiên tộc người mạnh nhất lượng máu là bao nhiêu, giờ khắc này, Long Phi không có suy nghĩ như vậy nhiều, nhìn cuối cùng một giọt máu người thanh niên trẻ, âm thanh lộ ra phẫn nộ, nói, giết không chết. Ngươi mẹ, hiện tại giết không chết sao? Lửa giận điên cuồng thiêu đốt, người thanh niên trẻ toàn thân biến thành màu đen, hai đầu gối vỡ vụn, tâm thần, thức hải. Viễn cổ truyền thừa, liền ngay cả hắn tự cho là ngạo, cao cao tại thượng, ngông cuồng tự đại thiên tộc huyết thống tất cả đều bị Long Phi cú đấm này bắn cho vỡ vụn, hiện tại hắn cách cái chết cũng chỉ thiếu một chút HP rồi, phát run, rét run, không ngừng mà phát run lên, người thanh niên trẻ nhìn Long Phi nói, ê đừng, biệt, đừng giết ta, sợ thời khắc này, lưỡi. Hái của tử thần đã gác ở trên cổ của hắn ý chết. Long Phi không có lãng phí thời gian, một quyền đánh xuống. Để cho ta bạo.